Nàng Hoàng Lan, chương 43, 43, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thu vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh từ nãy đến giờ, sau khi Vũ Nhất vừa rời đi liền thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi dựa lưng vào thành giường, hai tay tự giác đan lại với nhau, ánh mắt có chút đăm chiêu. Nữa muốn nói lại nữa không muốn. Nhận ra sự bối rối cùng lo lắng của em, Hoàng Lan vẫn là người xuống nước. Nàng chậm rãi nhích lại gần em, giọng nói nhẹ nhẹ an ủi. Nếu em cảm thấy khó xử thì có thể từ từ suy nghĩ. Chị không muốn làm em bận lòng. Nói đoạn nàng liền xoay người vào trong nằm nép vào sát vách, xoay đầu vào trong yên tĩnh nằm đó. Mãi cho đến khi Hoàng Lan lim dim sắp ngủ, từ phía đột ngột lại được bao trọn bởi vòng tay ai đó. Hoàng Lan chẳng cần nghi ngại vẫn biết người đó là ai. Và mặc nhiên nàng cũng chẳng có ý định phản kháng. Cứ như vậy nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu này. Giọng nói êm dịu của em một lần nữa cất lên. Em muốn về nhà của chúng ta. Hoàng Lan có chút bất ngờ. Nàng nhanh chóng xoay người lại mặt đối mặt với em. Do quay lại quá nhanh trán của cả hai thế mà lại đập cả vào nhau. Cơn đau bất chợt kia như thức tỉnh cả người Hoàng Lan, khiến nàng tràn ngập cảm giác phấn chấn. Em nói thật sao? Thanh Thu phì cười, cánh môi kiều diễm ướt át hoàn toàn phơi bày trước mắt Hoàng Lan, khiến nàng nhịn không được lại nuốt xuống một ngụm nước bọt. Làm gì mà gấp gáp dữ vậy? Em nói thật mà. Nói xong liền đưa tay lên xoa xoa trán Hoàng Lan mấy cái. Hoàng Lan cũng vì thế mà ra sức hưởng thụ sự dịu dàng của em. Còn đau không? Có gì từ từ nói. Em có trốn đi đâu đâu. Gấp như vậy nhở đâu chán bị đụng hỏng quên luôn em thì làm sao bây giờ? Hoàng Lan lúc này mới vui vẻ lên được một chút. Nàng cắn môi có chút ngại ngùng nói. Làm sao chị quên được em cho được? Em là người quan trọng nhất của chị có biết không? Trừ khi chị chết thì. Chưa nói hết câu cánh môi liền bị bàn tay nhỏ nhắn của em che lại. Thanh Thu không hài lòng, bộ dáng như bà cụ non khe khẽ trách móc nàng. Không được nói linh tinh nữa biết không? Chị mà lặp lại lần nữa mấy từ suối quẩy đó em sẽ giận chị luôn ấy. Hoàng Lan trông thấy bộ dáng cùng giọng điệu giống y xì bà cụ non của Thanh Thu thì không nhịn được cười. Vẫn là tính tình thích trêu chọc trỗi dậy. Chẳng nghiêm túc được mấy giây lại làm ra hành động khiến Thanh Thu lấp bấp không ngừng. Lòng bàn tay bị vật thể ướt át đụng chạm, Thanh Thu có chút hốt hoảng muốn rụt tay lại, nhưng Hoàng Lan lại nhanh hơn một bước. Nàng bắt lấy tay em chặt chẽ đến nỗi Thanh Thu không tài nào thoát ra được. Thanh Thu rụt rè nhẹ giọng nói. Đừng như vậy mà chị, em đang nói chuyện nghiêm túc ấy. Hoàng Lan lại như không nghe thấy. Tay còn lại vòng sát qua eo Thanh Thu kéo em nhích sát lại bên mình. Giọng nói phát ra tràn đầy dụ hoặc. Chị biết, chị nghe được mà, nhớ kỹ lời em nói. Nếu không chị sẽ, Thanh Thu hoàn toàn rơi vào trạng thái ngượng ngùng khi nghe được đầy đủ cả câu mà Hoàng Lan thốt ra. Trái tim trong lồng ngực rung lên từng hồi, khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt. Thanh Thu lấy lại bình tĩnh mà nhẹ giọng đáp lại. Em hứa, em sẽ làm mà. Hoàng Lan bấy giờ mới hài lòng, đồng thời nới lỏng cảm xúc một chút. Dịu dàng nỉ non bên tai Thanh Thu. Chị tin em mà. Chị tin Thanh Thu nhất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, Thanh Thu nhờ người gọi Vũ Nhất đến phòng cô. Tâm trạng Vũ Nhất từ hôm qua đến giờ đều là một mảnh xám xịt. Đột nhiên lại nhận được lời mời của Thanh Thu. Tâm trạng hắn liền như thế vui vẻ thập phần. Nhanh chân chạy vào trong chỉnh trang quần áo rồi cứ như thế mà tươi cười bước đi. Chẳng biết qua bao lâu, Vũ Nhất từ trong phòng Thanh Thu bước ra, vẻ mặt so với hôm qua còn khó coi hơn gấp bội phần. Khuôn mặt đằng đằng sát khí của hắn cứ thế phơi bày ra bên ngoài, khiến ai nhìn thấy cũng nhún nhường mà lùi về sau không dám đến gần. Thanh Thu đã ngỏ lời muốn được về nhà. Ban đầu, Vũ Nhất nào có chấp nhận, nhưng dưới sự kiên quyết của em, ý định trong lòng hắn vừa trỗi dậy đã bị nước lạnh một phát dập tắt. Bần thần hồi lâu mới thốt ra được vài lời. Vài ngày nữa, anh sẽ lên kinh ứng thí thi trạng nguyên. Em có thể ở đây tiện anh một chặng đường không? Thanh Thu trần trừ đôi chút xong vì ân tình mà gật đầu ưng thuận. Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện trong không khí trầm mặc. Vũ Nhất ủ rũ xoay người rời đi. Hoàng Lan đứng bên ngoài chờ đợi nãy giờ. Khi vừa nhìn thấy Vũ Nhất bước ra với vẻ mặt xám xịt kia, nàng liền biết hắn đã đồng ý, trong lòng vui vẻ mở cờ ăn mừng. Cuối cùng cũng dẹp đi mối họa ngáng chân. Một tuần sau, ngày mà Vũ Nhất lên kinh ứng thí đã tới. Sức khỏe của Thanh Thu tạm thời ổn định, vì thế em liền quyết tâm thực hiện lời hứa của mình tiễn Vũ Nhất một chặng đường. Trên suốt chặng đường này, Vũ Nhất đi chưa được mấy bước đã quay đầu lại luyến tiếc nhìn Thanh Thu. Cứ lặp đi lặp lại suốt cho đến khi đến cổng làng. Nhưng hình ảnh hắn bắt gặp chỉ toàn là hình bóng khăng khít giữa Thanh Thu và Hoàng Lan. Hoàng Lan sợ chân Thanh Thu vẫn còn đau, một mực ở kế bên dìu đỡ. Nàng câu lấy tay em, ánh mắt cùng giọng điệu ân cần cứ luân phiên chọc vào mắt Vũ Nhất. Cứ đợi đấy. Sau khi tiễn Vũ Nhất đến đầu làng, Hoàng Lan cùng Thanh Thu cũng lên xe ngựa mà Vũ Nhất chuẩn bị ung dung trở về nhà. Về đến nhà, Hoàng Lan liền hào hứng dẫn Thanh Thu đi tham quan ngôi nhà của chính hai người. Mẫn đã giúp Hoàng Lan hoàn thành nó theo ý nguyện của nàng. Căn nhà không lớn, bên trong bố trí gọn gàng sạch sẽ. Không gian tuy nhỏ nhưng hết thảy đều được trang hoàng bắt mắt. Dựa theo lời thuật lại của Hoàng Lan, Mẫn đã làm hết sức mình để tạo ra được thành quả này. Hoàng Lan hài lòng đến nổi khóe môi nhếch lên mãi chẳng chịu hạ xuống. Mẫn và Uyển Tịch nghe tin hai người sắp trở về trong nhà bận rộn tới lui chuẩn bị đều là đồ ăn ngon miệng. Cốt để chào đón hai người trở về. Không khí vui vẻ lần nữa trở lại nơi này sau hơn một tháng tràn ngập ảm đạm. Mẫn hôm nay đặc biệt cao hứng vì thế còn đem hẳn vò rượu tự ủ ra chiêu đãi mọi người. Tất nhiên ai cũng bị Mẫn ép uống rượu. Không uống cũng phải nhấp môi để không phụ lòng cô. Thanh Thu thân thể vẫn chưa tốt hơn bao nhiêu. Hiển nhiên mớ rượu của em đều bị Hoàng Lan thay em chặn lại. Hoàng Lan hôm nay vui vẻ vô cùng. Nàng cao hứng chẳng thua gì Mẫn, cứ rượu đến là uống. Rượu đến là cạn ly. Chẳng mấy chốc đã say mềm chẳng nhìn ra trời trăng. Nằm bẹp trên bàn mặc cho mọi người chê cười. Xế chiều mọi người liền tàng tiệc ai về nhà nấy. Nhà Hoàng Lan cách nhà Mẫn không xa lắm. Đi bộ vài phút liền tới. Mẫn thấy cả người Hoàng Lan rã rời không đứng dậy nổi liền có ý tốt dìu đỡ nàng về nhà. Bên đây Uyển Tịch cũng ra sức xung phong dẫn Thanh Thu trở về nhà bên kia. Khi Hoàng Lan đã yên vị ở trên giường, Mẫn liền xoay người lại đối mặt với Thanh Thu. Vẻ mặt đầy thâm ý, lời nói ái muội khiến người nghe mặt đỏ bừng bừng. Buổi tối vui vẻ, tận hưởng ngày đầu ở nhà mới đi nhé. Giường mới chắc lắm, cứ yên tâm hành sự nhá. Nói đoạn Mẫn liền nhỏ giọng như chỉ để Thanh Thu nghe thấy. Cẩn thận kẻo mai xuống giường không được nha em. Cái con ma men này trông thế mà mạnh phết đấy. Thanh Thu ngây ngẩn cả ra. Lời Mẫn nói em chỉ nghe hiểu một phần, làm sao cũng không hiểu nổi tượng tận sự việc. Mặt em cứ nghịch ra trông ngốc vô cùng. Uyển Tịch bưng đến một thao nước ấm đặt ngay cạnh giường. Nàng quay lại lườm Mẫn. Mẫn nhận thấy tình hình không mấy khả quan liền cụp mắt xuống cười trừ nhìn Uyển Tịch. Rồi bắt lấy tay nàng kéo ra khỏi nhà Hoàng Lan. Chị đấy, suốt ngày dậy hư tụi nhỏ. Mẫn cười cười, câu lấy tay Uyển Tịch mà làm nũng. Chị có dậy hư gì đâu em. Chị chỉ đang tạo cơ hội cho hai đứa nhỏ thôi mà. Hừ, suốt ngày biện minh vớ vẩn. Tối nay không cho ngủ với em nữa. Chị xem cả người toàn mùi rượu hôi chết đi được. Nói đoạn Uyển Tịch liền chạy vọt đi chẳng để Mẫn kịp đáp lại bất kỳ lời nào. Mẫn mếu máo khóc không ra nước mắt. Cô có làm gì sai đâu chứ? Tại sao Uyển Tịch lại bẻ lái nói không thành có như vậy chứ? Lòng ấm ức nhưng vì sự nghiệp trăm năm Mẫn đành phải ngậm ngùi lủi thủi vừa chạy theo vừa xin xỏ. Thôi mà em, chị biết sai rồi. Lần sau tuyệt đối không như vậy nữa. Sẽ không? Uyển Tịch chạy đằng trước khúc khích cười. Nàng quay đầu lại hét lên. Nằm mơ đi nhá, em nói không là không. Hôm nay em qua ngủ với Thanh Khê. Chị ngủ một mình vui vẻ. Nhà bên đây vui vẻ bao nhiêu thì nhà bên kia trầm lặng bấy nhiêu. Sau khi hai người kia về, Thanh Thu vẫn ngờ ngạch đứng tại chỗ. Sau một thoáng em mới định thần lại, chậm rãi mò mẫm ngồi xuống mép giường. Bấy giờ Hoàng Lan mới ngọ nguậy, miệng lẩm ba lẩm bẩm, tay không để yên bắt đầu dục dịch nới lỏng quần áo. Nóng quá, nóng chết mất. Thanh Thu sợ chị nóng nên nhanh chóng dùng khăn nhúng sơ qua nước lau người giúp chị. Vừa nhấc tay lên liền bị Hoàng Lan chuẩn xác bắt lấy. Ánh mắt nàng mơ màng, sóng mắt khẽ động trông vô cùng gợi cảm. Thanh Thu chưa kịp định thần lại lần nữa liền bị hành động tiếp theo của Hoàng Lan làm cho choáng váng. Hoàng Lan vốn không yếu ớt gì cho cam lại cộng với men say trong người, sức mạnh như được tăng gấp bội, chỉ một lực kéo vừa đủ đã bắt trọn Thanh Thu vào lòng, miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Thu, ôm chị, ôm chặt vào. Cái ôm chặt chẽ của Hoàng Lan khiến Thanh Thu không tài nào nhúc nhích được. Em chỉ có thể nằm trong lồng ngực chị chịu trận, chẳng dám vùng vẫy. Nằm trong vòng tay ấm áp thi thoảng còn nghe được hương rượu thoang thoảng phát ra. Thanh Thu không uống giọt rượu nào nhưng cơ thể lại bắt đầu có dấu hiệu nóng lên. Em không có ý định thoát ra, lại như muốn tận hưởng cảm giác ấm áp này nhiều hơn một chút. Cả người cứ giữ yên tại đó, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên. Chị ấy say rượu trông dễ thương ghê ấy. Cứ như con nít, dòng suy nghĩ của Thanh Thu nhanh chóng bị cắt ngang khi Hoàng Lan đột nhiên rút một tay đang ôm Thanh Thu ra. Hành động tiếp theo liền khiến Thanh Thu bất ngờ không thôi. Hoàng Lan bị men rượu hành hạ không ngừng. Cơn nóng chẳng vơi đi mà ngay càng tăng lên theo thời gian, khiến nàng khó chịu không thôi. Một tay ôm Thanh Thu vẫn vững vàng như trước. Tay còn lại liền chẳng chần chừ đưa tay lên tháo bỏ lớp áo mỏng tanh bị nàng làm cho sộc sạch khi nãy. Thanh Thu như hiểu ra chuyện gì, nhanh như chớp lần mò tới kéo tay Hoàng Lan lại không cho nàng tiếp tục. Hoàng Lan bị ngăn lại có chút không vui. Nàng phụng phịu biểu môi. Giọng điệu nũng nịu phát ra khiến Thanh Thu thiếu chút nữa nhận không ra. Chị nóng, nóng quá đi mất. Em cởi áo ra giúp chị với. Thanh Thu lắc lắc đầu, môi nén lại cảm xúc buồn cười nói. Không được, chị để em lau người cho chị đã không được cởi ra. Kẻo cảm lạnh đấy. Chấm chấm, rượu vào mới làm nên chuyện. Hởm giờ bận bịu học offline nên là mình không ra chuyện thường xuyên được. Chắc là trong tuần mình sẽ cố gắng ra một, hai chương thôi. Mình vừa học vừa làm nên thời gian bây giờ eo hẹp lắm. Có gì mọi người đừng bỏ tôi nha. Tôi sẽ gắng hoàn thành chuyện này. Tuyệt đối không drop. Nhớ vote cho mình với nha mọi người ơi. Sự ủng hộ của mọi người là động lực to bự bự của tôi luôn ó. Yêu mọi người thật nhiều. Cách chương.